Mấy người lãnh đạo thấp giọng thảo luận với nhau, không trách bọn họ tất cả đều tới. Người nọ bên trong chính là Đồng Học Bân gần tới tiền nhiệm bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Hơn nữa người ta ngày đầu tiên tới đã bị đồn công an của huyện mình bắt. Chuyện này nếu như nói ra người khác sợ rằng ngay cả tin cũng không tin, quả thật là trò đùa. Nhưng bọn họ lúc này không ai cười nổi, bởi vì cũng là một chuyện căn bản không có khả năng phát sinh, cũng chưa từng nghe qua có chỗ nào phát sinh, đang xuất hiện trước mắt bọn họ. Bí thư huyện ủy bị bắt. Tất cả mọi người rơi vào tình huống khó xử. Đương nhiên, lý giải tình huống cũng chính là mấy người thường ủy huyện ủy bọn họ mà thôi, những người khác đều không rõ ràng lắm, chỉ là đi theo lãnh đạo, cái này cũng là phân phó của mấy người thường ủy huyện ủy bọn họ. Chuyện này giấu riêng cũng không giấu riêng được, còn khó thể chấp nhận như vậy, bọn họ như thế nào cũng phải làm ra một trận thế hoan nghênh, cái này cho dù là một loại sửa sai bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc thế nào bọn họ cũng không rõ ràng lắm, trong lòng vẫn là thấp thỏm, không ai biết hiện tại Đồng Học Bân là nghĩ như thế nào, vì sao lúc chưa bị bắt không đem giấy chứng nhận lấy ra. Như vậy ai còn dám bắt hắn? Cho dù người của đồn công an chưa đủ tư cách khiến cho Đồng Học Bân chủ động đưa ra giấy chứng nhận, quá mất mặt. Nhưng gọi điện thoại cũng được, tùy tiện gọi cho lãnh đạo huyện nào, mọi người khẳng định đều lý giải tình huống, không có khả năng để Đồng Học Bân bị đồn công an bắt đi, nhưng Đồng Học Bân cũng không có làm như vậy. Cái này để cho bọn họ càng đoán không ra. Đồng bí thư rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ông hỏi tôi đi hỏi ai đây, bất quá tôi có chút hoài nghi bên trong thật sự là bí thư mới của chúng ta. Tôi nghe lão thường nói, hắn đánh hai người cảnh sát nhân dân, bây giờ còn đang trị liệu trong bệnh viện, then chốt nhất là chiếc xe khách còn đang chạy tốc độ cao. Hắn một cước đá lật xe. Còn có việc này? Có, phải không lão thường? Đúng vậy, rất nhiều người lúc đó đều thấy được, cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ biết là người nọ khẳng định là bí thư huyện ủy mới tới là được rồi, cái này sẽ không sai. Thường Lâm cũng biết mọi người vì sao nói như vậy, thật ra ông ta làm sao không phải nghĩ như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, bí thư huyện ủy đó là người đứng đầu của một huyện. Đệ nhất nhân của toàn bộ huyện đương nhiên là lão luyện thành thục. Ổn như Thái Sơn, thậm chí còn muốn có chút khí khái đứng trước Thái Sơn mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng cái hình tượng hiện tại của Đồng Học Bân này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người đối với bí thư huyện ủy, đứng trước Thái Sơn mà mặt không đổi sắc. Cái này Đồng Học Bân thật ra phù hợp, duy nhất không giống chính là Đồng Học Bân không chỉ có là mặt không đổi sắc đơn giản như vậy, còn lập tức làm ra đáp lại, đó là sau khi mặt không đổi sắc còn đi tới bổ một cước khiến cho Thái Sơn vỡ vụn. Cái này là cái tính tình gì? Cái này là cái sức chiến đấu gì? Sao có thể có loại bí thư huyện ủy như vậy hả? Thường Lâm bọn họ đừng nói gặp qua, đó là nghe cũng không có nghe nói qua, chỗ nào có bí thư mới tới tiền nhiệm, ngày đầu tiên tới thì đánh cảnh sát hả? Còn một cước đá lật một chiếc xe. Cái động tính này lớn rồi. Coi việc này loạn kia. Lúc này đồn trưởng đồn công an Hồ Hán Bân thấp thỏm bất an đi tới. Thường cục trưởng, các vị lãnh đạo, mọi người cái này là... Mấy người thường ủy huyện ủy không thèm để ý đến ông ta. Chỉ có Thường Lâm nói. Người đâu? Hồ Hán Bân lau mồ hôi. Còn đang trong phòng thẩm vấn, chúng tôi đang định. Tôi không phải kêu các người lập tức thả người sao? Ông làm cái gì thế hả? Thường Lâm nói. Lập tức đem người. Quên đi. Ông không cần phải quản. Tôi tự mình đi. Phía sau một thường ủy huyện ủy nói. Lão thường, ông xử lý trước. Thường Lâm ừ một tiếng. Được, tôi đi xem trước, các người chờ một chút. Nhiều người như vậy đi vào cũng không thích hợp. Thường Lâm nghĩ cũng là mình đem chuyện tình chuẩn bị cho tốt trước rồi nói. Kết quả là Thường Lâm một mình đi vào ký túc xá. Hồ Hán Bân vừa nhìn cũng vội dẫn người đuổi kịp. Nhưng Thường Lâm tức giận nói, ông tới là được, khiến cho người của ông tránh sang một bên. Hồ Hán Bân cũng bị bầu không khí hiện trường làm cho chấn động, tuy rằng làm không hiểu tình huống, nhưng khẳng định là không hai lời, lập tức khiến cho cảnh sát nhân dân chờ ở bên ngoài.

Vốn dĩ còn cười ha ha hút thuốc sững sờ đủ 2 phút không hồi phục lại, mãi đến khi tàn thuốc trên tay cháy tới ngón tay, gã mới từ trên ghế nhảy dựng lên, trong miệng cũng không biết phát ra âm tiết kỳ quái gì, dù sao cũng là kêu lớn một tiếng. Bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy. Gã vơ vét phí cao tốc của bí thư huyện ủy. Ở trên xe còn muốn động thủ đánh bí thư huyện ủy. Xong. Xong. Lần này con mẹ nó xong rồi. Gã đàn ông xe dù trong nháy mắt này, tâm đều lạnh thấu. Gã hiện tại cũng không có cảm giác khác. Cũng là cảm giác mình là một thằng ngu, một thằng cực kỳ ngu si. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1798. Tôi ở đồn công an. Trong đồn công an, người nên biết đều biết, người không nên biết cũng đều rõ ràng. Phản ứng các nơi không giống nhau, dù sao là không có ai suy nghĩ sẽ có tình huống như thế, dù sao đồng học Bân thật sự là quá không giống một bí thư huyện ủy, tuổi tác quá nhỏ, nhìn qua cũng như sinh viên hơn 20, khuôn mặt tầm thường. Một chút ổn trọng cũng không nhìn ra, then chốt nhất chính là cái tác phong làm việc vừa lưu mang vừa hỗn đản, lại không nói đạo lý của thằng nhãi này, còn có sức chiến đấu xuất thần nhập hóa, làm gì giống một bí thư huyện ủy. Ở chỗ khác bọn họ không biết thế nào, dù sao thì người của huyện Tiêu Lân bọn họ còn chưa thấy qua loại người đứng đầu nào như thế cả. Nhưng sự thật ngay trước mắt, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Vì vậy toàn bộ đồn công an chìm đắm trong tiếng nghị luận không thể tin tưởng nổi. Cùng lúc ấy, trong phòng thẩm vấn, đồng học Bân vẫn đang ăn mì gói với cải chua, tốc độ rất chậm, từng ngụm nhai nhai rồi nuốt. Cái này hiển nhiên không phải tính cách mạnh mẽ của đồng học Bân, người lý giải hắn khẳng định sẽ biết, cái này chỉ là hình dạng hắn biểu hiện ra ngoài thôi, hắn bình thường ăn cũng không như vậy, vì sao muốn biểu hiện ra cái dạng này? Đương nhiên là xuất phát từ một ít thủ đoạn và mục đích, đồng học Bân không phải một người không biết làm lãnh đạo, hắn sau khi bắt đầu làm việc được mấy tháng thì đã bắt đầu làm lãnh đạo rồi, nếu như thật sự như một thằng ngốc, hắn cũng không làm đến vị trí ngày hôm nay. Đồng học Bân cũng là cố ý ăn rất chậm, hắn không vội cũng không cần phải vội, cũng không thèm để ý đến Thường Lâm. Cái này thật ra cũng là một thái độ. Cũng có thể nói là một tín hiệu. Thường Lâm thu được, biểu tình tuy rằng không có gì không nhịn được, khách khí chờ ở bên cạnh, không có tiếp lời, nhưng phỏng chừng trong lòng khẳng định là thấp thỏm, bởi vì ông không biết đồng học Bân là ai. Bởi vì ông không biết đồng học Bân là thái độ gì. Một phút đồng hồ. Ba phút. Năm phút đồng hồ. Nước đều nguội cả, đồng học Bân mới chậm rãi ăn xong, ngửa đầu rất tự nhiên đem nước mì uống xong, tiện tay cầm giấy ăn lau miệng. Thường Lâm lúc này mới nói. Bí thư. Đồng học Bân nhìn ông ta. Nhận lầm người. Thường Lâm cười khổ nói. Cái này. Sẽ không nhận lầm đâu. Hồ Hán Bân và mấy người cảnh sát nhân dân đợi ở một bên đứng ngồi không yên, lãnh đạo không nói gì, bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được. Rơi vào tình huống khó xử, sau khi biết thân phận của đồng học Bân, bọn họ chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều tựa như bị người đặt trên bếp lò, một tiếng cũng không dám kêu. Đương nhiên, cấp bậc và chức vụ của bọn họ cũng không có tư cách chen vào nói ra tại trước mặt một người bí thư huyện ủy và bí thư chính pháp ủy, cho nên cho dù Hồ Hán Bân bọn họ muốn giải thích, nếu như trọng tâm câu chuyện không được, bọn họ cũng không có biện pháp nói, lúc này càng không được tự nhiên. Đồng học Bân chậm rãi mà đem đồ trên bàn thu dọn. Một người cảnh sát nhân dân thấy thế, vội vàng rất có ánh mắt đi tới hỗ trợ. Tôi tới. Đồng học Bân không cần hắn, đem đồ ném vào thùng rác, lúc này mới lại ngồi xuống, mồi điếu thuốc hút vài hơi. Nhìn về phía Thường Lâm nói. Bí thư chính pháp ủy Thường Lâm. Thường Lâm nghiêm túc nói. Là tôi. Lần này thật ra là chúng tôi công tác sơ sót, bí thư thật sự xin lỗi, khiến cho ngài bị sợ hãi. Vốn là lời bình thường, khi nói xong Thường Lâm cũng thấy không quá thỏa. Sợ hãi? Chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra Đồng Học Bân làm gì có con mẹ nó nửa điểm sợ hãi. Vô luận từ trước khi thân phận chưa bại lộ hay là sau khi biết thân phận của hắn, sợ hãi đều là những người khác. Kinh sợ vì đánh cảnh sát. Kinh sợ vì một người đánh mấy người. Càng kinh sợ hơn vì một cước đá lật cả xe khách loại nhỏ. Vì che giấu lời này không thích hợp, Thường Lâm nhanh chóng bỏ thêm một câu. Rất nhiều người đều biết rõ ngài đã tới, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, Bí thư Ủy ban Kỷ luật, Bộ trưởng Mặt trận Chiến đấu, còn có rất nhiều đều ở trong sân nghênh tiếp ngài. Tới vị trí của bọn họ, nói đều là rất chú ý, ai ở trước ai ở sau, ai có quan hệ tốt với mình hay ai có quan hệ không tốt, trong giọng nói sẽ có thể hiện theo trình độ nhất định. Ví dụ như cái đoạn nói chuyện này, nói cách khác người tới đều là một ít thường ủy huyện ủy bình thường, bởi vì thường bình đem tên của bọn họ đặt ở trước nhất. Nếu như huyện trưởng Trương Đông Phương cũng tới, ông ta tuyệt đối không có khả năng để sau, sẽ không đem Trương Đông Phương nói ra sau cùng, hiển nhiên huyện trưởng chưa có tới. Có việc đi công tác, hoặc cũng là không đến. Đồng Học Bân không biết. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng một chút, chuyện này trước khi không có giải tình huống hắn không suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhiều chuyện không phải dựa vào phỏng đoán mà tới, mà là dựa vào sự thật. Suy nghĩ nhiều có đôi khi có thể sẽ tạo thành hiểu lầm, nghĩ ít lại có đôi khi sẽ tạo thành khác biệt. Mâu thuẫn giữa người với người có đôi khi đều là như thế tới, cái này Đồng Học Bân sớm có thể nghiệm qua, hắn nắm chắc cái này. Huyện trưởng không có tới. Thái độ của Đồng Học Bân cũng không sao cả, cũng biến tướng thừa nhận thân phận của mình, nhìn Thường Lâm nói. Thường Cục trưởng, Bí thư Chính pháp ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an, hắn vẫn quen gọi là Cục trưởng, tình huống bình thường cũng đều là như vậy, không phải cố ý đem Thường Lâm gọi thấp lại. Đồng Học Bân có thái độ, có ý kiến đối với hệ thống công an của huyện Tiêu Lân, dù sao chuyện lần này không quá khiến cho hắn thỏa mãn, hoặc là nói rất thất vọng. Nhưng quan hệ cơ bản hắn vẫn sẽ xử lý. Ông gọi tôi bí thư, cái này không thích hợp. Cho dù các người không có nhận lầm người, bí thư mới của huyện Tiêu Lân tiền nhiệm cũng còn vài ngày, cũng chưa có đi bộ tổ chức thành phố báo danh, tự nhiên chưa nói tới hai chữ bí thư này. Thường Lâm vội nói. Vậy phải như thế. Đồng Học Bân nói. Cũng là như thế. Bí thư, ngài xem tất cả mọi người đang đợi ngài, có phải là... Thường Lâm thử một câu. Đồng Học Bân lắc lắc tay. Ông nói cho bọn họ, trước khi tiền nhiệm, tôi ai cũng không muốn gặp, chờ chính thức tiền nhiệm rồi nói, có cơ hội câu thông, hiện tại tôi cũng không phải bí thư. Huyện trưởng nếu tới Đồng Học Bân khó mà làm như thế, ít nhất khẳng định là phải gặp mặt, dù sao cũng là người đứng thứ hai. Không gặp sẽ không thể nào nói nổi, ngược lại người ta sẽ nói xấu mình. Nhưng hiện tại huyện trưởng tới cũng không có tới, Đồng Học Bân cũng sẽ không cần thiết. Cho nên vẫn theo mục đích lúc trước của mình, lựa chọn một hình thức gián tiếp. Hắn chính là muốn khiến cho huyện Tiêu Lân nhìn một cái, mình là ai, mình là cái tác phong gì. Thường Lâm lập tức nói. Không phải, chúng tôi từ trên xuống dưới đều sớm chờ ngài ngóng trông ngài tới, chính thức tiền nhiệm hay chưa cũng là như vậy. Sớm ngóng trông. Nghe lời này Đồng Học Bân không khỏi nhìn ông ta một cái, cái này nói gió, có phải là có thể lý giải thành Thường Lâm là người của lão bí thư. Không được vui vẻ với huyện trưởng Trương Đông Phương. Hoặc cũng là Thường Lâm cảm thấy chuyện lần này làm không đẹp, cho nên mới nhiệt tình một câu. Đồng Học Bân ở trong lòng nhớ kỹ lời này, đương nhiên sự thật thế nào, hắn vẫn là thích dùng con mắt của mình nhìn, chỉ bất quá Thường Lâm nói có thể nhắn nhủ một tín hiệu, Đồng Học Bân cũng thu được, lãnh đạo như bọn họ, có đôi khi nói là như thế này, sẽ không quá trực tiếp, sẽ không quá làm rõ, nhưng bạn có thể từ bên trong cảm giác ra thái độ và tin tức của đối phương, cái này thật ra là đủ rồi, cũng là một loại biểu hiện thành thục trên chính trị. Nói phân nửa. Đến chỗ thì dừng. Cái này cũng là hình thức văn hóa và hình thức ngôn ngữ ảnh hưởng từ truyền thống quan niệm của nước Cộng Hòa. Cách thể hiện hình thức này trong thể chế người lừa ta gạt càng là rõ ràng nhất, là một loại phương thức câu thông, cũng là một loại phương thức bảo hộ mình. Đồng Học Bân nói. Tôi ai cũng không gặp. Thường Lâm cười khổ nói. Tất cả mọi người tới cái này. Để cho bọn họ trở về đi, nên làm gì thì làm. Đồng học Bân thản nhiên nói, hắn không muốn gặp, cũng không thể gặp, quả thật là còn chưa có chính thức tiền nhiệm. Thường Lâm nghe, biết bí thư mới đã có quyết định, sẽ không nói cái gì nữa. Vậy, được rồi, tôi một hồi đi nói với mọi người. Đồng học Bân ừ một tiếng. Thường Lâm nhìn hắn. Vậy tôi an bài khách sạn cho ngài vào ở. Lời này rõ ràng lại là một phép thử, ông không rõ ràng thái độ và ý tứ của đồng học Bân. Theo Thường Lâm xem ra, hiện tại đem đồng học Bân mời ra khỏi đồn công an là biện pháp giải quyết tốt nhất đối với Thường Lâm mà nói, cũng không thể khiến cho một người bí thư huyện ủy ở trong phòng thẩm vấn đợi. Vậy còn thể thống gì hả? Nếu như khiến cho cấp trên biết, Thường Lâm đều chịu không nổi quá không được. Cho nên Thường Lâm cũng muốn đồng học Bân mau chóng đi ra ngoài trước, về phần chuyện tình xử lý, như thế nào đều được. Nếu không Thường Lâm làm cục trưởng cục công an, ông bên này cũng rơi vào tình huống khó xử, dù sao cũng là thủ hạ của ông bắt đồng học Bân. Thế nhưng nói thẳng ra, lại có chút quá trực tiếp, Thường Lâm cảm thấy không thích hợp, cho nên uyển chuyển thử một chút, hỏi an bài khách sạn cho hơn A, N, D, U, V, Q, Q. Quy quy, nơ gơ chân cũng là muốn cho đồng học Bân một mặt mũi khiến cho hắn theo xuống. Chuyện này đối với Thường Lâm mà nói không tốt, ông cảm thấy đối với đồng học Bân mà nói ảnh hưởng cũng không đẹp. Tới tiền nhiệm ngày đầu tiên đã bị cảnh sát bắt, nói ra cũng không có mặt mũi. Nhưng ông vẫn không biết đồng học Bân. Đồng học Bân vào cuộc công an đều thành thói quen rồi, hắn đã không cảm thấy đây là một việc cần giấu riêng. Hơn nữa hắn cũng có phán đoán và mục đích của mình. Đồng học Bân nói thẳng. Không cần đặt khách sạn, chuyện bên này không phải còn chưa có xử lý xong sao? Tôi đánh cảnh sát, cũng đánh người, cái này là sự thật. Lời này có chút gõ. Thường Lâm vừa nghe, không tốt trực tiếp giải thích, vì vậy trực tiếp trừng mắt hướng về phía Hồ Hán Bân và mấy người cảnh sát nhân dân bên cạnh. Các người làm ăn cái gì thế không biết? Lý giải tình huống như thế nào mà đã bắt người? Hả? Cả đám làm gì thế? Có con mắt không? Chỉ vào bọn họ nói. Quay đầu lại tôi sẽ thu thập các người. Còn không nhanh chóng nhận lỗi với đồng bí thư. Ông ta tiếp tục cho đồng học Bân bậc thang là thật muốn đồng học Bân nhanh chóng rời đi. Nhưng đồng học Bân lại thờ ơ thấy Hồ Hán Bân muốn nói, hắn thậm chí cắt đứt, lạnh nhạt nói. Không cần xin lỗi, chuyện tình nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Tôi đã nói rồi, xử lý không xong, tôi cũng sẽ không đi. Mặc kệ tôi thân phận gì, làm một người công dân tôi cũng có nghĩa vụ phối hợp cơ quan công an điều tra, phải không? Nhìn xung quanh, đồng học Bân ngữ ra kinh người nói. Tôi mấy ngày nay ở đồn công an toàn lực phối hợp điều tra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1799. Đồng học Bân làm cho người ta đau đầu. Nói cái gì? Ở đồn công an. Đồn công an bọn họ sao ở hả? Đồng học Bân lời vừa nói ra, Hồ Hán Bân hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả Thường Lâm Thường cục trưởng đều sửng sốt một cái. Đám cảnh sát nhân dân càng vẻ mặt ngạc nhiên. Thường Lâm nhất thời nói, cái này sao được? Đồng học Bân không khỏi phân trần. Cứ làm như thế đi. Ở đây hoàn cảnh kém, cũng không có biện pháp ở. Thường Lâm dở khóc dở cười. Đồng học Bân một chút cũng không cười, nghiêm túc nói. Ở đồn công an cũng là tôi dùng từ ngữ văn vẻ mà thôi. Ý của tôi là chuyện này đồn công an nên thẩm tra xử lý như thế nào thì cứ thẩm tra xử lý như thế ấy. Phòng tối cũng tốt, phòng tạm giam cũng được, tôi đều toàn lực phối hợp. Hồ Hán Bân trong lòng nói, ngài nói hay lắm nghe, chúng tôi đều biết rõ ngài là bí thư huyện ủy mới tới, ai con mẹ nó còn dám tạm giam ngài, bọn họ còn chưa có sống đủ. Ông ta cũng lập tức nói. Đồng bí thư, lần này là một hiểu lầm, thật sự là một hiểu lầm, xin lỗi, chúng tôi cái này là chúng tôi bắt sai người. Đồng học Bân xua tay. Các người cũng không bắt sai người, tôi quả thật đánh cảnh sát. Thường Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồ Hán Bân. Hồ Hán Bân liên tiếp lau mồ hôi. Cái này, Đồng Học Bân nói rõ là không có ý đi. Hồ Hán Bân bọn họ cũng không ngờ rằng bí thư huyện ủy mới tới sẽ vô lại như thế. Cái này để cho bọn họ có loại cảm giác bó tay bó chân. Lúc đầu sai bắt bí thư huyện ủy, đồn công an bọn họ từ trên xuống dưới, thậm chí là toàn bộ thượng tầng của huyện Tiêu Lân đều rơi vào tình huống khó xử. Cái này không phải việc nhỏ, nhưng kết quả, bí thư huyện ủy còn không chịu đi, còn ở lại phối hợp điều tra, thậm chí còn chủ động yêu cầu bị tạm giam. Cái này không phải chế giễu đồn công an bọn họ sao? Cái này không phải để cho bọn họ chịu không nổi sao? Bầu không khí xấu hổ lên. Cuối cùng, Đồng Học Bân mới nhìn bọn họ nói. Bất quá tôi cũng có nói trước rồi, tôi ở trên xe đánh người không sai, tôi đánh cảnh sát cũng không sai, nhưng những cái này chỉ là kết quả, nguyên nhân gây ra và quá trình là cái gì? Tôi có thể nói lại cho các người một lần, thật ra trước đó tôi cũng đã nói qua, nhưng Hồ đồn trưởng và đồng chí cảnh sát nhân dân của cũng không quá tin tưởng, cũng là không muốn tin tưởng, lời của tôi nói trực tiếp bị loại bỏ, vậy tôi lặp lại lần nữa, tôi ở trên xe đánh người, cũng không phải đánh dân chúng bình thường, đó là xe dù vơ vét tài sản dân chúng. Tôi không đưa phí cao tốc, hắn muốn đánh tôi chỉ có thể phòng vệ chính đáng đá hắn xuống xe. Tôi cái này không có làm sai chứ? Thường cục trưởng, Thường Lâm nói. Đương nhiên, Đồng Học Bân nhìn về phía Hồ Hán Bân. Nhưng Hồ đồn trưởng hình như không cho là như vậy. Tôi thấy ông cùng gã đàn ông đó và tài xế xe dù đều có quan hệ không tồi. Còn là ngồi cùng một chiếc xe cùng nhau đi tới. Bất quá tôi tin tưởng Hồ đồn trưởng khẳng định không phải bởi vì quan hệ cá nhân mới không cho cảnh sát nhân dân không xử lý chuyện của xe dù cũng không đi giải tình huống ngược lại khởi binh vấn tội tôi trước. Tôi tin tưởng đồng chí công an của huyện Tiêu Lân chúng ta vẫn là có cái giác ngộ này. Hồ Hán Bân mồ hôi càng nhiều. Đồng bí thư, không phải. Sắc mặt của Thường Lâm cũng càng ngày càng khó coi, ông trước đó lý giải hiển nhiên là không được đầy đủ. Là Hồ Hán Bân và đồn công an cố ý sàng chọn ra tin tức báo đi. Mà hiện tại thấy Đồng Học Bân nói, nhìn lại biểu tình của Hồ Hán Bân, Thường Lâm trong lòng cũng rõ ràng. Đồng Học Bân thản nhiên nói, chuyện đánh cảnh sát cũng là chuyện này dẫn ra, tôi không biết lúc đó nhiều dân chúng như vậy làm chứng cho tôi. Nhiều dân chúng như vậy ồn ào muốn cảnh sát đem người của xe dù bắt lại, đồng chí cảnh sát vì sao mắt điếc tai ngơ, nhưng tôi cảm thấy khẳng định là có lý do của đồng chí cảnh sát, tôi cũng tin tưởng bọn họ. Chỉ bất quá phía sau có dân chúng bị người của xe dù cướp đoạt tài sản, tôi muốn quay về đi cứu người. Đồng chí cảnh sát nhân dân của chúng ta không chỉ không đi hỗ trợ, ngược lại còn không cho tôi đi, thậm chí một cảnh côn đánh vào cánh tay tôi, cái này tôi không biết vì sao. Nói xong, hắn vỗ vỗ cánh tay của mình. Hồ đồn trưởng, ông có thể giải thích cho tôi được không? Thường Lâm vừa nghe thì phát hỏa, cũng không biết là thật sự không nghe nói cái tình huống này, hay là cố ý biểu hiện ra ngoài, liếc mắt nhìn về phía đám người Hồ Hán Bân. Các người còn dùng cảnh côn. Đồng Học Bân cười nói. Không chỉ vậy còn dùng cả súng, lên đạn nữa chứ. Hồ Hán Bân bọn họ đều nói không ra lời, cái này căn bản không có biện pháp giải thích, quả thật là sự thật, trong lúc nhất thời tâm lạnh tới cực điểm. Thường Lâm chỉ vào ông ta nói. Được lắm Hồ Hán Bân. Ông làm đồn trưởng như thế đấy. Hả? Hồ Hán Bân vẻ mặt đau khổ nói năng lộn xộn. Thường cục trưởng, tôi lúc đó cũng không biết. Không phải... Là chúng tôi tình huống không có lý giải rõ ràng, chỉ nghe người báo án nói, lúc này mới. Thường Lâm nói. Vậy người của xe dù thật là bạn của ông. Hồ Hán Bân kiên trì nói. Không, cũng là nhận thức, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì nguyên nhân này, tôi cũng là nghe tin, muốn mau chóng đem vụ án xử lý tốt. Thường Lâm châm chọc nói. Ông xử lý thật là được. Quay đầu nhanh chóng đi tới một bước. Cực kỳ quan tâm nói. Đồng bí thư thương thế của ngài thế nào? Tôi xem thử, tôi nhanh chóng gọi bác sĩ tới xử lý một chút. Đồng Học Bân nói. Tố chất thân thể của tôi tốt hơn so với người bình thường, thương thế thì không có việc gì, nhưng một gậy này cũng không nhẹ, cũng là tôi, đổi thành người thường 8-9 phần sẽ gãy xương. Bất quá từ điểm đó tôi cũng thấy được thân thủ của đồng chí công an huyện Tiêu Lân chúng ta, vẫn là rất không tồi, đây là chuyện tốt, có tố chất thân thể vượt qua thử thách mới có thể đấu tranh cùng tội phạm. Nói rõ ràng là nói ngược mà. Thường Lâm cũng cực kỳ ngượng ngùng. Dù sao ông là cục trưởng cục công an, xảy ra việc này, ông cũng không trốn được trách nhiệm. Nếu như đồng học Bân bởi vì chuyện này mà nhớ thù, Thường Lâm không biết ngày sau này của mình có thể khá giả hay không. Dù cho đồng học Bân là một người tuổi tác không lớn, dù cho đồng học Bân sau này tại huyện Tiêu Lân khai triển công tác không tốt, nhưng bí thư huyện ủy vẫn là bí thư huyện ủy, thân phận vẫn ở chỗ này. 10 phút sau, bên ngoài trong sân đồn công an, Thường Lâm một mình lặng lẽ đi ra, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ và tự hỏi, còn có chút bất ổn. Lão Thường, thế nào? Đừng nói nữa, đều trở về đi. Trở về? Chuyện tình không xử lý tốt. Ừ, đồng bí thư căn bản sẽ không dự định đi. Không đi. Vậy cũng không thể ở đồn công an được. Cũng là ở đồn công an, đồng bí thư nói là khiến cho tất cả mọi người trở về, hắn còn chưa có tiền nhiệm, hiện tại ai cũng sẽ không gặp, chuyện bên này không xử lý xong, hắn sẽ ở đồn công an, lúc nào xử lý xong lúc nào nói sau. Thường Lâm đem chuyện trải qua và sự thật tỉ mỉ kể lại cho bọn họ một chút. Bọn họ còn ra tay với đồng bí thư. Hồ Hán Bân này cũng quá đáng thật. Lão Thường, nếu đồng bí thư ai cũng không gặp, chúng ta cũng trở về công tác. Mọi người lục đục đi, Thường Lâm lại không thể đi, chỉ để lại một mình ông đau đớn.